Chương 197, xuất điện. Ta thử một chút xem sao. Lăng Trần bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài một hơi, Hạ Cơ này thủ đoạn quả nhiên lợi hại, là một nhân vật nguy hiểm. Cái này đúng rồi. Hạ Cơ lúc này mới thu tay lại, vô tình đi đến Lăng Trần bên người. Thấy thế, Lăng Trần cũng là đem lực chú ý bỏ vào trước mặt phiến đá, phía trên này cơ quan, tuy phức tạp, nhưng đúng là vẫn còn ngoại bố trí cơ quan, không làm khó được đã nhìn cơ quan bí tịch Lăng Trần. Chỉ dùng không được nửa chén trà nhỏ công phu, Lăng Trần liền cởi bỏ cơ quan. Ổn gọng. Cả khối phiến đá chấn động lên, khảm nạm ở trong đó hư hoàng lệnh, cũng là tại cơ quan vận tác dưới lồi xuất ra, hiện ra tại trước mắt. Hạ Cơ cũng là sắc mặt vui vẻ, trực tiếp đem hư hoàng lệnh lấy hạ xuống. Chỉ là lệnh bài kia nhìn qua thường thường không có gì lạ, cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù. Đây là thiên tông lớn nhất bí mật, Hạ Cơ có chút không tin tưởng lắm. Như vậy một mặt lệnh bài, có thể đưa đến cái tác dụng gì, làm sao lại trở thành thiên tông chí bảo. Chật, nàng đem chân khí rót vào trong đó, rồi đột nhiên, một cỗ khổng lồ tin tức rót vào trong đầu của nàng bên trong. Một cỗ cường đại lực lượng thần bí, từ kia hư hoàng lệnh bên trong phóng thích ra, phảng phất hình thành một đạo kết giới, đem không gian chung quanh bao phủ ở trong. Cỗ này khổng lồ lực lượng ba động, liền Lăng Trần đều có chỗ cảm giác, bất quá đại bộ phận áp lực cũng đều là ở trên người Hạ Cơ. Chỉ thấy được sắc mặt Hạ Cơ nhanh chóng chuyển bạch, cuối cùng đúng là phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, hơn nữa là tâm thần bị thương. Vội vàng chặt đứt cùng tâm thần của hư hoàng lệnh liên hệ, Hạ Cơ ôm ngực, hít sâu vài khẩu khí, sắc mặt vừa mới khôi phục qua. Hư hoàng lệnh này, đến cùng có cái gì? Lăng Trần tràn ngập tò mò hỏi. Một ít thâm ảo văn tự, không những xem không hiểu, trong đó còn bao hàm một cỗ khủng bố uy áp. Chỉ sợ thực lực không có đạt tới nhất định tầng thứ, liền nhìn hiểu tư cách của nó cũng không có, ngược lại sẽ tâm thần bị hao tổn. Hạ Cơ nhìn qua trong tay hư hoàng lệnh, lòng còn sợ hãi mà nói. Liền ngươi đại tông sư tu vi, vậy mà đều bị đả thương ngược lại, Lăng Trần cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi. Liền Hạ Cơ tu vi còn sẽ bị phản tổn thương, như hắn tự tiện rót vào chân khí, mở ra trong chuyện này huyền bí, e rằng không thể nghi ngờ sẽ bị chấn thành một người ngu ngốc. Ầm ầm, không đợi Lăng Trần đạt được đáp lại, mặt đất liền rồi đột nhiên chấn động lên, gian phòng này lại sảnh, tựa hồ có bắt đầu sụp đổ dấu hiệu. Không tốt, nơi này muốn sụp. Lăng Trần có chút kinh ngạc địa nhìn qua bốn phía, xung quanh đất rung núi chuyển, thạch khối chốc ra, tại mất đi hư hoàng lệnh này đạo chủ tâm cốt, nghiêm nhiên là muốn hỏng mất. Vậy trong có tòa cửa nhỏ, Hạ Cơ chỉ cách đó không xa, chỗ đó rõ ràng có một đạo một cái cao hơn người cửa nhỏ. Cũng là rời đi nơi đây cửa ra duy nhất. Đem hư hoàng lệnh thu vào, Hạ Cơ không nói hai lời, liền hướng phía kia cửa nhỏ vọt tới. Lăng Trần đang muốn khởi hành, hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía còn bị thương ngồi dưới đất Từ Nhược Yên, vừa xoay người đi vòng mèo, đi tới người sau bên cạnh, mang nàng cho đỡ lên. Ngươi tại sao có thể trợ trụ vi ngược, tương trợ này yêu nữ lấy đi hư hoàng lệnh? Từ Nhược Yên một đôi mắt hạnh trừng mắt Lăng Trần. Hiển nhiên vẫn còn ở đối với Lăng Trần tương trợ Hạ Cơ mở ra cơ quan sự tình mà canh cánh trong lòng. Ta nếu không giúp nàng, nàng liền muốn giết hai người chúng ta, huống hồ việc đã đến nước này, chẳng lẽ chúng ta còn có cái khác lựa chọn sao? Lăng Trần lắc đầu, bất quá hắn tương trợ Hạ Cơ lấy được hư hoàng lệnh, ngược lại cũng không phải không có suy nghĩ qua hư hoàng lệnh hướng đi vấn đề. Lần trước tại Quỷ Vụ Sơn thời điểm, hắn nghe Hạ Cơ xưng hô Liễu Tích Linh vì sư phó, như vậy hư hoàng lệnh này về sau nhất định sẽ rơi xuống mâu thân hắn tay của Liêu Tích Linh. Rơi xuống Liêu Tích Linh trong tay, chung quy so với rơi xuống Thánh Vu giáo giáo chủ Tư Không Dực trên tay mạnh mẽ, tuy hai người thuộc về đều không sai biệt lắm. Còn nữa, tại Hạ Cơ kia tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt, bọn họ đùa nghịch hoa dạng gì, đều là phí công. Được rồi, nếu như ngươi thực giận ta, kia đợi sau khi ra ngoài, ngươi muốn là lại nhìn ta khó chịu, liền đem chuyện này truyền tin được rồi. Như thế nào tình huống khẩn cấp, Lăng Trần cũng lời cùng Từ Nhược Yên nói nhảm, trực tiếp đem người sau bế lên, xông về phía này tòa hòn đá nhỏ môn. Phanh, Lăng Trần vừa mới ôm Từ Nhược Yên lướt tiến kia cửa đá, đại sảnh liền rồi đột nhiên sụp đổ, chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh phế tích. Ôm Từ Nhược Yên, Lăng Trần dưới chân mặt đất cũng là từng khúc rạn nứt vỡ, hắn đem tốc độ thúc giục đến cực hạn, mới có thể trước một bước an toàn rời đi. Bất quá hắn chân trước vừa mới rơi xuống đất, chân sau mặt đất chính là phá thành mảnh nhỏ, vô cùng nguy hiểm. Ầm ầm đại điện ra, tại rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, đại môn bỗng nhiên mở ra, hai đạo nhân ảnh liên tục lướt xuất ra. Bọn họ ra trong mọi người một mảnh xôn xao. Như thế nào có ba người, các ngươi nhìn, người kia là ma đạo bên trong người chính đạo đệ tử, một người chỉ vào Hạ Cơ, kinh hô nói. Thiên Tông bí bảo, rơi vào người phương nào chi thủ sao Vạn Tượng công tử động thân, lạnh lùng hỏi. Tại đây yêu nữ trong tay Từ Nhược Yên lập tức trả lời nói. Cái gì mọi người theo ta cùng tiến lên, bắt lại này yêu nữ Vạn Tượng công tử sắc mặt trầm xuống. Thiên Tông bí bảo là bực nào trọng yếu chi vật, há có thể rơi vào người trong ma đạo trong tay. Chỉ bằng các ngươi Hạ Cơ trong mắt hiện ra một vòng khinh thường ý tứ, ở đây chính đạo đệ tử tuy nhiều, có thể nàng lại một cái cũng không để vào mắt. Xâm La Vạn Tượng, Vạn Tượng công tử thân hình lóe lên, sau lưng hắn, nhất thời xuất hiện sáu đạo ảo giác, không ngừng giao thoa khẽ động, biến hóa thất thường. Tuy nói đối với Lục Hữu Trinh thi triển Xâm La Vạn Tượng kém không phải là nhỏ tí tẹo, thế nhưng có thể lĩnh ngộ Xâm La Vạn Tượng, này trong Vạn Tượng môn chỉ có lác đác mấy người, Vạn Tượng công tử chính là một trong số đó. Thiên Tâm Chỉ Lộ Phong Phiêu Linh cũng khởi hành rút kiếm, đâm ra một kiếm, từ một phương hướng khác công kích Hạ Cơ. Vô tướng vô hình nhiếp vô tướng trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, lướt đến mấy chục thước cao, thân thể hóa thành một đạo đinh ốc, sau đó vô cùng chân lực ngưng tụ, đa hướng Hạ Cơ đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, tam đại chính đạo đệ tử nhân tài kết xuất, đồng thời công hướng Hạ Cơ, lấy ba địch một, thế công ngập trời. Nhưng mà Lăng Trần liếc qua ma đạo bên kia, kia Diêu Phương cùng Mị Cơ, Hứa Siêu đám người lại cũng chưa hề đụng tới, không có chút nào xuất thủ ý định. Xem ra bọn họ là đối với Hạ Cơ thực lực tính trước kỹ càng, lúc này mới như thế chấn định. Quả nhiên, kia Hạ Cơ đối mặt ba người giáp công, không chút nào sợ, nàng chân ngọc chĩa xuống đất, cả người xoay tròn lên, trong tay mê hồn kiếm quét ngang mà ra. Huyễn kiếm thiên ảnh từng đạo băng lánh hắc sắc kiếm khí, từ kiếm trong cơ thể phát ra, giống như là bạch tuộc dâu đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ Vạn Tượng công tử sáu đạo ảo giác kể hết bị phá, hắn bản thể cũng chịu một kiếm, thổ huyết bay ngược lại. Còn lại hai người, Nhiếp vô tướng Phong Phiêu Linh, thế công cũng là trước sau bị đánh tan, sau một khắc liền bị Hạ Cơ kiếm khí trúng mục tiêu, mà bay ra ngoài, như diều đứt dây đồng dạng, rơi vào trên quảng trường. Này yêu nữ làm sao có thể mạnh như thế? Lăng Trần bên cạnh, Từ Nhược Yên thần sắc chấn kinh, nàng không nghĩ tới. Hạ Cơ thực lực cư nhiên mạnh mẽ đến nơi này to như vậy, bước, tam đại tuổi trẻ cự đầu liên thủ, đều bị đối phương nhất cử đánh bại, không hề có lực hoàn thủ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.